Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kia xấu quá, làm tổn thương lòng của phụ nữ, vân vân. Đang xem đến đoạn nữ chính đá nam chính xuống giường, lúc nhốt ngoài cửa không cho vào thì mẹ Sàn đột nhiên hỏi Mạc Mạc: "Sao thế, hai đứa cãi nhau à?" Vẻ mặt Mạc Mạc vô tội, vội lắc đầu: "Không mẹ à, chúng con tốt lắm, mẹ đừng lo." Mẹ Sàn nhíu mày, không hơn không giận, nói: "Không cãi nhau, sao con còn không đi ngủ đi? Còn không có vội tạo cháu đích tôn cho mẹ." Mặt của Mạc Mạc hoàn toàn đỏ lên. "Mẹ, mẹ..." "Quá thẳng đi." "Nhanh đi." Mẹ Giản thúc giục. "Dạ." Mạc Mạc đành đỏ mặt quay về phòng ngủ, thấy Giản Chiến Nam vẫn còn ngồi bên máy tính. Mạc Mạc đi qua, nói nhỏ: "Ông xã, đã khuya rồi, nên ngủ đi." Lúc nói Mạc Mạc cũng dò xét mặt của Giản Chiến Nam, vẫn còn tức, không phải chứ? Giản Chiến Nam nhíu mày, vô tình nói: "Ai bảo em vào?" Mạc Mạc tức giận nói: "Mẹ bảo em vào." Tay Giản Chiến Nam rất dịu dàng, đẩy mặt Mạc Mạc ra. "Vào làm gì?" Mạc Mạc làm nũng ôm hắn. "Tạo người..." Giọng nói của Giản Chiến Nam lạnh lùng: "Không tạo." "Vì sao?" "Lúc hắn muốn tạo thì sẽ tạo, lúc cô muốn thì lại không thể. Đây là lý gì chứ?" Giản Chiến Nam gằn từng chữ một: "Em trai đang tức giận." Theo phản xạ, Mạc Mạc nói: "Có em trai à?" Nếu cô nhớ không nhầm thì hắn là con trai duy nhất của nhà họ Sản. Và cho dù không phải là con trai duy nhất thì việc tạo người cũng không liên quan gì đến việc em trai phải quản chứ. Mặt Giản Chiến Nam tối sầm lại, đôi mắt híp lại, không hơn không giận nhìn Mạc Mạc: "Mỗi đêm tạo người với em không phải đều dùng sao?" Người đàn ông thô tục này nói cái kia là em trai. Mạc Mạc hung hăng liếc Giản Chiến Nam: "Không tạo thì không tạo, không phải cô cũng rất muốn tạo, nhưng mà cũng là muốn làm rõ ràng. Hôm nay hắn tức giận vô duyên vô cớ làm gì? Chẳng lẽ thật sự là tiền mãn kinh?" Tâm tình tốt của Mạc Mạc đã dùng hết, tự mình đi lên giường, mặc kệ đàn ông xấu đang ở thời kỳ tiền mãn kinh. Mạc Mạc oán thầm Giản Chiến Nam, cũng mơ mơ màng màng ngủ. Không biết Giản Chiến Nam ngủ lúc nào. Một đêm đó, hai người không hề thực hiện vận động tạo người gì hết. Mạc Mạc cũng ngủ rất yên. Nói thế thì em trai của hắn vẫn đang tức giận. Tức một đêm, hy vọng có thể tức thêm mấy ngày, cô mới có thể thoải mái ngủ thêm nữa. Buổi sáng hôm sau, sắc mặt mẹ Sản rất không vui. Mạc Mạc lựa chọn không nhìn. Giản Chiến Nam thì không quan tâm. Cùng ăn sáng xong, cả hai cùng rời khỏi nhà họ Sản. Dọc đường đi, Mạc Mạc cũng dỗi không để ý đến hắn. Giản Chiến Nam cũng không nói chuyện, vẫn đưa Mạc Mạc về tới nhà. Mạc Mạc thì đi tìm Mạc Bảo, trách móc Giản Chiến Nam với Mạc Bảo một chút, lại đi cho cá ăn, sau đó đi spa. Mạc Mạc đi ra khỏi phòng spa thì đi phòng đọc sách, tránh tiếp xúc với Giản Chiến Nam đang ở thời kỳ tiền mãn kinh. Tới trưa, dì Tố tới hỏi Mạc Mạc: "Cô à, cậu hỏi cô có muốn ăn cơm trưa không?" "Gì mà muốn ăn hay không? Người là sắt, cơm là thép, sao có thể không ăn?" "Dì Tố, phiền dì chuyển lời tới anh ta, nói tôi muốn ăn cơm, nhưng không ăn cùng với anh ta." "À, đúng rồi dì Tố, đưa cơm trưa tới đây cho tôi ăn ở đây." "Vâng cô." Dì Tố đi ra, vừa đi vừa nghĩ, cậu và cô đã là người lớn rồi, sao nhiều lúc lại cảm thấy như trẻ con thế? Thật là rất thú vị. Dì Tố trở lại, Giản Chiến Nam đang chờ ở nhà ăn, không thấy Mạc Mạc liền hỏi: "Người đâu?" "Cô nói muốn ăn cơm ở phòng sách." "Lý do?" Giản Chiến Nam nhăn mày hỏi. "Cô nói phải thể nghiệm một chút cảm giác ăn cơm ở phòng sách." Giản Chiến Nam muốn đứng dậy thì dì Tố cẩn thận nói: "Cậu à, cô nói muốn ăn cơm một mình, ý là không muốn ăn cơm với Giản Chiến Nam." Mặt Giản Chiến Nam nhăn lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi tới phòng sách. Nhưng khi hắn đẩy cửa phòng sách thì phát hiện cửa đã bị khóa. "Mạc Mạc, mở ra." Mạc Mạc rất giận nói: "Em đang bế quan, anh đừng quấy rầy. Chờ thời kỳ tiền mãn kinh của anh qua đi, em tự nhiên sẽ xuất quan. Bây giờ phiền anh xoay người ra sau, đừng quấy nhiễu em, cảm ơn." Sau khi Mạc Mạc nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của Giản Chiến Nam. Mạc Mạc tiếp tục đọc sách. Thực sự cô rất quen tính khí của hắn. Anh hay phát cáu, lâu dài sao có thể thế được. Lúc này đây quyết không thỏa hiệp. Nhìn một lát lại truyền đến tiếng gõ cửa. Nghĩ là Giản Chiến Nam, nhưng lại nghe giọng của dì Tố. Cô à, cậu đã ra ngoài, cô ra ăn cơm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net